Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 76, đốt là bạc. Lấy ra cổ cầm về sau, chỉ thấy Long Dương Tử đầu ngón tay tại bên trong trên dây nhẹ nhàng một nhóm. Một đạo tiếng đàn vang lên, như tơ như sợi, quấn quấn quanh quấn, dư vị không dứt. Thông qua đạo này tiếng đàn về sau, Long Dương Tử lại không mảy may động tác, cả người dừng lại tại khải đàn chớp mắt, phảng phất thời không dừng lại đồng dạng. Triệu Nhiên lập tức liền ngây dại, giống như chúng định thân pháp, trong mắt nhìn thấy tất cả cảnh vật đều bắt đầu mơ hồ. Muốn động vừa động thủ chỉ đều không thể được, trong tai chỉ có một tia tiếng đàn như khóc như tố. Trương lão đạo lấy ra lá phù đến, ba, một tiếng đập vào Triệu Nhiên trên trán. Triệu Nhiên lúc này mới từ đình trệ bên trong thoát ra thân đến. Từng ngụm thở hổn hển, liếc về phía trước mắt dán tại trên trán tấm bùa này. Nhìn không thấy toàn cảnh, chỉ nhìn thấy nửa phần dưới phù văn, không bàn mà hợp, không biết Lư Sơn chân diện, chỉ duyên thân ở trong núi này, chi chân nghĩa. Nhưng tuy nói thấy không rõ là cái gì phù văn kết cấu lại rõ ràng không sai biểu hiện. Đây là chương có 7 tầng hợp lại kết cấu thất giai phù. Không cần Trương lão đạo lại phân phó cái gì, Triệu Nhiên lập tức đem ly hỏa pháp thần bào lấy ra ngoài. Hộp ngọc mở ra, trong đó yên tĩnh ôn dưỡng màu lam ngọn lửa nhào vào Triệu Nhiên trên thân. Lập tức hóa thành một gian lưu quang bốn phía đạo bào. Tại Đại Thanh Sơn trong động phủ hơn 4 tháng, Long Dương Tử tự mình xuất thủ, đem cái này bị hao tổn ly hỏa pháp thần bào tu bổ lại. Đồng thời sửa xong, còn có Triệu Nhiên bộ kia Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận. Ly hỏa pháp thần bào coi như bỏ qua, đây là năm đó Ly Sơn Tông tổ sư luyện chế. Bây giờ dựa là Hoa Vân Sơn Trấn Sơn Chi Bảo Pháp Bảo. Long Dương Tử không cách nào đem luyện hóa tiến giai, nhưng Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận thì không phải vậy. Bộ này trận bàn xuất từ Ly Sơn Tông Nghiêm Trưởng Lão chi thủ. Mà Nghiêm Trưởng Lão luyện khí cùng trận pháp trình độ, tại Long Dương Tử trước mặt như tiểu nhi không đáng nhất sái. Vì vậy, bộ này trải qua Long Dương Tử tu bổ cải tiến trận bàn, so trước kia tiến thêm một tầng, cụ thể diệu dụng còn cần Triệu Nhiên tiếp xuống chậm rãi trải nghiệm. Trận bàn tạm thời vô dụng, Triệu Nhiên đem ly hỏa pháp thần bào mặc mang theo, bên ngoài lại có một chương thất giai phù che đậy, lập tức cảm thấy đại định. Theo tiếng đàn vang lên, xoát, kinh tự Phật quang đại trận lập tức sôi trào. Vô số cánh hoa đầy trời bay lả tả, có thiên nữ tại trong trận Phật sướng, kết tập chưa hết, cố tiêu lấy thân, kết tập tận người, tiêu không đến thân, các loại cánh hoa theo Phật sướng âm thanh bay xuống tới. Rơi xuống Triệu Nhiên bên người lúc, Trương lão đạo với hắn chỗ chán quay đi lên tấm bùa kia đột nhiên hóa thành bát quái phù văn. Vây quanh Triệu Nhiên đỉnh đầu xoay chuyển cấp tốc chuyển, đem những cái kia cánh hoa đều bắn ra ngoài. Cánh hoa như mưa, dồn dập rơi không ngừng, rơi vào Long Dương Tử trong vòng 3 thước lúc, đều định trên không trung, rơi không đi xuống. Long Dương Tử vẫn như cũ duy trì lên tay đánh đàn cái động tác thứ nhất. Cả người không nhúc nhích tí nào, không chỉ là hắn, tính cả bên cạnh hắn phạm vi 3 thước bên trong hết thảy đều như là dừng lại bình thường, phảng phất không tại phương thế giới này bên trong. Cánh hoa rơi vào Trương lão đạo trên đầu lúc, không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, từ đỉnh đầu xuyên thẳng mà qua, rơi đến dưới chân trên mặt đất biến mất vô hình. Ở trong mắt Triệu Nhiên, Trương lão đạo liền tựa như không có gì vô hình hư ảnh. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác đứng ở nơi đó. Tế lấy hai con giày vải đi tới đi lui. Cánh hoa rơi xuống thanh quân trên đầu lúc, tại nàng cao cao búi tóc phía trên 3 tấc chỗ tự hành hỏa táng là từng đóa sán lạn yên hà. Thanh Quân cả người như tại tiêu hỏa chi bên trong, xinh đẹp không gì sánh được. Thanh bà bà chống quải trượng, đầu trượng hướng lên hư điểm, trong chốc lát không biết điểm ra bao nhiêu nhớ chém, đem đỉnh đầu rơi xuống cánh hoa đều điểm nát. Nàng xuất thủ càng lúc càng nhanh, ở trên đỉnh đầu quét ra một đoàn đầu trượng hư ảnh. Mắt thường hoàn toàn không thể phân biệt. Thanh bà bà ngăn cản một lát, nhịn không được hô, lão tổ tông cứu ta. Cánh hoa này lợi hại, sẽ làm hao mòn đạo hạnh, nô tỳ không thể chịu được. Thanh Quân nghe vậy, tố thủ vung khẽ, vung ra một chương ô giấy dầu. Kia ô giấy dầu vàng óng lộ ra cực kỳ cũ nát, cũng không biết kinh lịch qua một số năm phơi gió phơi nắng, trải qua bao nhiêu lần tỉ thí đấu pháp, bây giờ lơ lửng tại Thanh bà bà đỉnh đầu, đem rơi xuống cánh hoa đều ngăn trở. Thanh bà bà lúc này mới thở hào hển lau mồ hôi. Đây là Triệu Nhiên lần đầu tận mắt chứng kiến đại tu sĩ xuất thủ, nhịn không được liền nhìn nhiều mấy lần. Đối với Trương lão đạo cùng Long Dương tử thuật pháp, Triệu Nhiên biểu thị hoàn toàn không cách nào lý giải. Đối với Thanh Quân xuất thủ, hắn thì biểu thị vô hạn hướng tới. Còn Thanh bà bà, Triệu Nhiên thì nhếch miệng, toàn vẹn quên đi nhà mình nếu không phải có thất giai phù cùng ly hỏa pháp thần bảo hộ thân, sợ là ngay cả một cánh hoa đều không ngăn cản được cái này một tàn khốc hiện thực. Chính thấy qua nghiện thời khắc, lại nghe Trương lão đạo hướng mình trách mắng. Chớ có hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn cho kỹ, nên làm như thế nào, không cần phải sẽ dạy ngươi đi. Triệu Nhiên vội vàng rút về thần đến, lấy thiên nhãn nhìn chăm chú Phật quang đại trận, chỉ thấy thiên địa khí máy móc thiên ti vạn lũ, ở trong trận theo song phương pháp lực va chạm, khuấy động, bay tới bay lui, hỗn loạn không chịu nổi. Thế là Triệu Nhiên hết sức chăm chú phân biệt lấy trong đó trên dưới trật tự, cố gắng cẩn thận thăm dò, cẩn thận suy nghĩ lấy như thế nào làm rõ đầu mối. Nhìn không biết nhiều ít thời điểm, trên trán kia trương thất giai phù tự hành thiêu hủy, hóa thành lượn lờ tàn khói, lại là phù bên trong pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Cánh hoa rơi trên ly hỏa pháp thần bào, lập tức bị trong đó kết giới ngăn cản, từng đóa cánh hoa tại kết giới trên tự hành thiêu đốt. Triệu Nhiên trong nháy mắt liền thành hình người hỏa diễm. Ly hỏa pháp thần bào mặc dù là bảo bối, nhưng Triệu Nhiên cảnh giới rốt cuộc thấp, như thế đốt xuống dưới nhưng chống đỡ không được bao lâu. Giờ phút này không phải khoe khoang thời điểm, thế là Triệu Nhiên há miệng chuẩn bị kêu cứu, vừa định hô một tiếng đại chân nhân cứu mạng, chỉ thấy Trương lão đạo run tay lại là một trương nguyên mô hình nguyên dạng thất giai phù đập vào hắn trên trán. Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc thương tiếc. Đây chính là thất giai phù a, trước đừng đề cập có thể hay không luyện chế, chỉ là tài liệu luyện chế liền không biết phải tốn bao nhiêu bạc. Dựa theo chính nhất phù pháp trên phù phương pháp luyện chế, không phép tính lực, thời gian, tinh lực tiêu hao, Triệu Nhiên luyện chế nhất giai phù lúc, vật liệu chi phí bình thường tại 5 lượng bạc tả hữu. Luyện chế nhị giai phù lúc, vật liệu chi phí đại khái tại 20 lượng đến 50 lượng bạc ở giữa. Luyện chế tam giai phù lúc, vật liệu chi phí tại 50 lượng đến 150 lượng cái phạm vi này. Tứ giai phù Triệu Nhiên không có luyện chế qua, nhưng hắn nghiên cứu qua địa diễm kim quang phù, đoán ra được chi phí đại khái tại 400 đến 600 lượng ở giữa. Về phần ngũ giai phù, Triệu Nhiên dự đoán qua nhà mình trong tay ngũ lôi thần tiêu phù cùng liệt dương đan hỏa phù, đoán chừng khả năng cần tốn hao 1000 lượng bạc trở lên. Nói đến lục giai chính là đến thất giai phù, Triệu Nhiên liền không đi nghiên cứu qua, nhưng nghĩ như thế nào đều sẽ không thấp hơn mấy ngàn, thậm chí hơn vạn hai. Trương lão đạo tiện tay liền là một trương thất giai phù đập vào trên trán mình. Dùng không đến một nén nhang thời gian, ngay sau đó lại là một chương thất giai phù. Cái này cần tiêu hết bao nhiêu bạc a? Dù là những bạc này không phải Triệu Nhiên, hắn cũng cảm nhận được thấu xương đau lòng. Vạn lượng bạch ngân liền là Triệu Nhiên tốt nhất làm việc động lực, mang cho hắn kích thích đủ để cho hắn liều mạng. Giờ khắc này, hắn lập tức tiến vào vật ngã lưỡng vong trong cảnh địa. Phảng phất toàn bộ thế giới liền là trước mắt Phật Quang Đại Trận. Trước mắt Phật Quang Đại Trận liền là hắn Triệu Chí Nhiên toàn bộ thế giới. Đương nhiên cũng là bạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,